Thấy Lâm Tịch nói chuyện mạch lạc, hiểu thấu hết mọi nguyên nhân sâu xa, vừa rồi Hứa Tiến Linh còn cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ có lẽ chuyện này còn giải quyết được. Nhưng mà những lời của Lâm Tịch vừa nói lại như là sét đánh ngang trời xanh, khiến hắn cảm thấy tê dại, từ đầu đến chân run rẩy không thôi. Thật là một lão bộ khoái kinh nghiệm hơn 7 năm, hắn hiểu rõ nếu như là đánh nhau ngoài đường, cho dù là đối phương có bị thương, chỉ cần thương thế không nặng lắm, vậy theo luật pháp Vân Tần chỉ cần lột phạt 3 lượng bạc là đủ, không cần phải bắt giam. Nhưng mà bây giờ Lâm Tịch lại muốn bắt Trần Đồng về phòng đề bộ, vậy có nghĩa Lâm Tịch muốn ghép cho Trần Đồng tội đánh quan viên chính vũ ti. Và đây cũng chính là tội có thể khiến cho Trần Đồng phải bị giam đến nửa năm. Chu tứ gia làm việc luôn đúng chừng mực, đại nhân ngài khi làm việc cũng cần phải chú ý kỹ càng đấy. Đại hán mặt đen tức là Trần Đồng lập tức biến sắc. Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư cũng biến sắc. Bọn họ không ngờ sau khi nghe và hiểu mọi việc nhưng mà Lâm Tịch vẫn quyết định làm như vậy. Lúc này lão nhân đánh cá, phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong. Trưởng quỹ cửa hàng gần đó, lão phụ nhân bán đầu hũ, cùng với một người trẻ tuổi nhà quê, đồng thời trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không ngờ rằng Lâm Tịch lại bình tĩnh quyết định như thế. Đại nhân, ngài cũng đã nghe toàn bộ mọi việc rồi, mong hãy thương cảm cho bọn ti chức. Hứa Tiến Linh biết mình không thể nào lấy lòng được, chỉ còn biết cắn răng nhìn Lâm Tịch mà nói. Lời này vừa nói, mấy người đang đứng ở đây lập tức hiểu ý của Hứa Tiến Linh. Đại nhân ngài không sợ chết hay sao, nhưng hãy quan tâm đến tính mạng thuộc hạ ngài một chút. Nhưng mà Lâm Tịch chỉ bình thản nhìn tên bộ khoái lâu năm nhất ở trấn Đông Cảng này một cái và nói: các người có thể đẩy toàn bộ chuyện này lên đầu ta. Các ngươi và mấy người Chu tứ gia đã bình an vô sự lâu như vậy, hắn sẽ không vì chuyện do chính ta gây ra mà giận chó đánh mèo, chút hết lên người bọn ngươi đâu. Lời của Lâm Tịch vừa nói lập tức khiến cho mọi người biến sắc một lần nữa. Vị tân đề bộ trấn Đông Cảng trông rất là non nớt này muốn một mình gánh hết tất cả hay sao? Được lắm, được. Ta sẽ theo ngươi về phòng đề bộ. Đến bây giờ Trần Đồng đã hoàn toàn bình tĩnh, trầm mặt xuống nhìn Lâm Tịch, ánh mắt sắc như đao. Hắn biết chuyện hôm nay đã rất là lớn, đôi bên căn bản không thể thương lượng được. Nhưng mà đồng thời hắn cũng nghĩ đến kết quả của tên đề bộ trẻ tuổi này. Chỉ là một đề bộ thập phẩm nhỏ nhoi, liệu có kết quả gì tốt chứ? Đa tạ chư vị hàng xóm láng giềng, sau này khi làm việc ở trấn Đông Cảng còn nhờ các vị chiếu cố dùm, đã làm trễ giờ mọi người rồi. Đối mặt với ánh mắt sắc như đao của Trần Đồng, Lâm Tịch chỉ khẽ mỉm cười sau đó đứng lên thi lễ với mấy người lão nhân đánh cá. Tân đề bộ này đúng là một người tốt. Mấy người này thầm nghĩ như vậy, đồng thời bối rối đáp lễ cáo từ. Nhưng mà vừa đi được mấy bước, lão nhân đánh cá vẫn không nhịn được mà xoay người nói với Lâm Tịch: đại nhân ngài phải cẩn thận đấy. Lâm Tịch cười cười. Hắn bỗng nhiên nhìn ba người Hứa Tiến Linh, Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, sau đó chỉ tay về phía Trần Đồng mà nói: mong ba vị dẫn đường một chút, đồng thời đưa hắn về phòng đề bộ. À, Đại Lương, vạn bối đưa đại nương về. Mà sẵn đây vạn bối muốn hỏi đại nương có thể nhượng bộ tiểu nâu kia cho vạn bối được không? Con trẻ muốn lên đây làm ăn một chút. Lúc này người trẻ tuổi nhà quê bỗng nhiên nói với lão phụ nhân bán đậu hũ, đồng thời chân thành thi lễ với Lâm Tịch. Lâm Tịch nghe vậy cười một tiếng, chắp tay đáp lễ: không biết huynh đài là người ở đâu, lên đây buôn bán gì vậy? Người trẻ tuổi nhà quê nói: tại hạ là Uông Bất Bình, người trấn Ngư Kỵ ở Lăng Tư An, tổ tiên truyền nghề làm áo tơi, tán trúc. Khi trước tại hạ tới qua đây xem, trấn Đông Cảng tuy dân cư đông đúc, nhưng lại không có hai mặt hàng này. Ngay cả áo tơi cũng lấy bên ngoài về, nên tại hạ muốn tới đây làm ăn. Lúc trước tại hạ có đi học, biết muốn làm tán trúc tốt thì quan trọng nhất là xương cốt thế nào. Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi nhà quê nói: xương cốt Uông huynh cứng gáp, tán trúc do huynh làm ra chắc chắn rất là tốt. Uông Bất Bình lại chân thành thi lễ và nói: tán trúc đầu tiên tại hạ làm ở trấn Đông Cảng chắc chắn sẽ tặng đại nhân. Còn phải xem có làm được không đã. Trần Đồng cười lạnh một tiếng. Từ biệt Uông huynh trước. Lâm Tịch dường như là không nghe được những gì mà Trần Đồng vừa nói, khẽ gật đầu với Uông Bất Bình, sau đó bước ra khỏi quán trà lạnh. Phủ tổng trấn ở phía tây trấn Đông Cảng, trước hay sau đều phủ một con đường rất là lớn. Chức trách các ty ở đế quốc Vân Tần được phân chia rất là rõ. Mặc dù quan viên xử lý công vụ các ty đều chung trong một phủ tổng trấn, nhưng mà ngoại trừ những lúc phải tham gia nghị sự,

Người trung niên nằm ở phòng thu chi hơi trầm mặt xuống, sau đó vươn tay lấy miếng bánh rán trong đĩa ăn, đồng thời lạnh lùng nói. Người này hơi quá đáng rồi đấy. Đó là 3.000 lượng, chứ không phải là 30 lượng đâu. Phác Phong cau mày trầm lặng nói. Hắn cảm thấy một đao của Trang Tụ An như thế nào? Người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi vẫn trầm mặc, một lát sau thì nói. Trang Tụ An nói đây là một người tàn nhẫn, ngay cả nhăn mặt nhíu mày cũng không có, nhất định đã thấy máu và người chết rồi. Trang Tụ An còn nói đối phương rất là kiệm lời, khiến hắn cảm thấy đây không phải là một tân quan mới xử án, ngược lại còn giống là một lão đề bộ, đã 5-6 năm chuyên đuổi bắt mấy tên đạo tặc lừng lẫy rồi. Nói đến đây người trung niên này mới hỏi tiếp. Bây giờ phải làm như thế nào? Ngày mai cho Lữ Phượng Đương tới sao? Phác Phong gật đầu. Người trung niên nằm ở phòng thu chi khẽ vẫy tay, miếng bánh rán vẫn còn nguyên để làm... Người trung niên làm ở phòng thu chi khẽ vẫy miếng bánh rán còn nguyên để làm bớt dầu đọng lại bên trong, đồng thời nhẹ giọng hỏi. Sức khỏe của Trương Nhị Gia thế nào rồi? Khi nói ra những lời này, khuôn mặt vốn trầm lặng như là ánh hoàng hôn trên bờ sông lại xuất hiện thần sắc ân cần. Phác Phong khẽ nhìn người này nói. Rất xấu. Người trung niên nằm ở phòng thu chi không nói gì nữa. Một lát sau, bật cây tán trúc ra, rụt cổ vào bên trong, chuẩn bị đứng lên đi vào trong cơn mưa phùn. Nếu có cơ hội, nhất định phải đưa cơn gió bên Ngân Câu Phường kia tới tai Tiểu Lâm đại nhân này. Nhưng vào lúc này, Phác Phong lại nhẹ giọng nói một câu như vậy, sau đó lẩm bẩm. Nếu như là muốn Trấn Đông Cảng sạch sẽ hơn, vậy phải thử xem ngươi có can đảm và năng lực rửa sạch dòng nước đen thật sự không đã. Ở Trấn Đông Cảng này thì Phác Phong là một con người rất là bình thường trong mắt những người khác, nhưng hắn lại là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Chu Tứ Gia. Vẻ bề ngoài tục tằng này chỉ là lớp vỏ để che đậy tâm tư tinh tế và cẩn thận của mình thôi. Hoặc có thể nói hắn giống như là một con cá lóc bình thường ẩn núp trong lớp bồn lầy dưới đáy sông Tức Tử. Thường ngày thì không hiện lên nhưng mà vẫn là một mối nguy hiểm đối với mấy loài khác như là cua và tôm. Nhưng mà chính hắn cũng không biết một điều. Người trung niên nằm ở phòng thu chi kia vốn cũng là một trong những người trung thành nhất với Chu Tứ Gia. Sau khi ăn xong miếng bánh rán trong trời mưa bay bay, hắn ta lại đi vào trong một quán rượu bình thường trong một ngõ hẻm khác. Khi đi tới đây, người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi liền thu cây tán trúc đang dính nước mưa lại, vén một tấm màn trúc nhẹ trong quán rượu lên, bước vào căn phòng trang nhã ở phía sau. Lúc đối mặt với người không thấy rõ mặt mũi đang ngồi đằng sau màn trúc trong căn phòng trang nhã này, người trung niên mặc thanh sam từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặt, bỗng nhiên nói. Sức khỏe của Trương Nhị Gia rất xấu. Chu Tứ Gia và Phác Phong muốn mượn cơn gió này để thổi tới. Rất là tốt. Thật là không ngờ mới tới đây có 2 ngày mà đã nhiều chuyện thú vị như vậy. Một giọng nói trẻ trung từ sau màn trúc truyền ra ngoài. Cứ đợi xem mai thế nào đã. Nếu như là vị tân bồ đề này thật sự có bản lĩnh, chúng ta cũng có thể mượn cơn gió này một chút. Đại nhân, trong chuyện này, ngài hơi quá đáng rồi. Trong một phường thủ công gần bờ sông, Đỗ Vệ Thanh u sầu nhìn Lâm Tịch và nói. Đối với Chu Tứ Gia, 3.000 lượng bạc này không phải là số tiền nhỏ đâu. Đám giàu đen dưới quyền hắn không biết phải phơi mình ngoài nắng bao lâu thì mới kiếm được số bạc như vậy. Nếu như đại nhân im lặng nhận số bạc này, sau này chiếu cố đến hắn một chút, vậy cho dù 3.000 lượng này dùng hồ dọa hay là thu mua đại nhân, hắn và đám đầu đen cũng thấy rất là đáng giá. Nhưng mà đại nhân lại nói thẳng là 3.000 lượng này để bồi thường cho Mạc lão kia. Thật là không khác gì nói thẳng Chu Tứ Gia đã bị khuất phục, phải cúi thấp đầu. Điều này không tốt cho lắm. Mấy người họ chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện như vậy đâu. Lâm Tịch khẽ quay đầu, nhìn Đỗ Vệ Thanh và Tương Tam Tư. Sau đó lại nhìn gian nhà sàn như ẩn như hiện ở dưới cơn mưa phùn. Hắn mỉm cười hỏi ngược lại. Đỗ Vệ Thanh, Lương Tam Tư. Hai người có biết tại sao ta lại để hai người dẫn đường, chứ không phải nói những người khác không? Đỗ Vệ Thanh với hai bên tóc mai đã bạc trắng cùng với Lương Tam Tư hào hoa phong nhã sừng sốt, bất giác quay đầu nhìn nhau. Thuộc hạ không biết. Đỗ Vệ Thanh nhanh chóng lắc đầu. Ta cho ngươi dẫn đường là vì ngươi rất can đảm. Lâm Tịch nhìn hắn một cái bình thản nói. Khi trước ta ở đây hỏi chuyện Hứa Tiến Linh và Trần Đồng, các ngươi sớm biết Hứa Tiến Linh đã làm ta giận. Nếu là những người khác, khi thấy thượng cấp đang giận dữ, lúc nói chuyện có thể bớt một câu, chắc chắn sẽ bớt một câu. Nhưng mà lúc ấy ngươi còn dám lên tiếng,

Kể từ lúc trở thành người tu hành thì Lâm Tịch cảm thấy giác quan của mình đối với những vật, những việc xung quanh đã nhạy bén hơn xưa. Hơn nữa, sau một thời gian kết bạn với Hoa Tịch Nguyệt, Lâm Tịch lại học được tính cách quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nàng. Lúc này hắn cảm thấy khi nói đến Ngân Câu Phường, rõ ràng Đỗ Vệ Thanh còn có điều gì muốn nói, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Vì thế hắn nhất thời nhìn Đỗ Vệ Thanh, hỏi: "Dường như ngươi còn có gì muốn nói về Ngân Câu Phường này thì phải?" Đỗ Vệ Thanh hơi do dự nhưng mà cuối cùng vẫn nói: "Ngân Câu Phường này nhiều lắm cũng chỉ là một kỹ viện sang trọng nhất, nhưng lại có rất nhiều phú thương ở sông Tức Tử thường xuyên vào đó chơi. Có người từng hoài nghi các vụ án dân nữ ở đầu trấn bị mất tích có liên quan đến Ngân Câu Phường, nhưng mà cuối cùng không kiếm được bằng chứng nào nên cuối cùng lại thôi." "Nói vậy chẳng lẽ ở trấn Đông Cảng này còn có việc bắt dân nữ nhà lành làm nô lệ, sau đó cưỡng ép họ bán thân cho người khác hay sao?" Lâm Tịch ngẩn người bất giác dừng chân lại. Nếu như có chuyện như vậy, địa vị lão bản Ngân Câu Phường chắc chắn không tầm thường. Đỗ Vệ Thanh hít sâu một hơi nhìn Lâm Tịch mà nói: "Đại nhân, chắc ngài cũng biết đây là chuyện lớn cỡ nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút là rất nhiều người sẽ bị chém đầu đấy ạ." Lâm Tịch gật đầu bất giác nhìn mặt sông đang khuấy động bởi cơn mưa phùn đầu hè, cùng với những phường thủ công đơn sơ bị ướt. Hắn không sợ mình sẽ gặp chuyện không may. Nguyên nhân không chỉ vì đám người Chu Tứ Gia nhiều nhất cũng chỉ là cướp, mà còn vì thế lực đằng sau hắn quá lớn so với những người khác. Với thân phận là một người đến từ thế giới khác giống như là Trương Viện Trưởng, hắn biết điều quan trọng nhất khi ở trong quan trường chính là bên trên mình còn có quan lớn hơn. Hắn là đệ tử Học viện Thanh Loan, hơn nữa hắn biết trưởng công chúa sẽ thường xuyên chú ý tới mình, nên hắn chỉ cần tuân theo pháp mà hành động là được, không cần quan tâm mình sẽ phá được bao nhiêu người. Huống chi Vũ Hóa Thế Gia còn nợ mình một lần, cho nên khi nói chuyện với Bành Tiểu Phong, Lâm Tịch đã nói mình chỉ là một con cá, nhưng mà mấy người Chu Thế Gia nhiều lắm chỉ là một con tôm nhỏ thôi. Đối với Lâm Tịch mà nói, người có thể gây phiền phức và uy hiếp thật sự chỉ có những kim trước trong Học viện Thanh Loan và Học viện Lôi Đình thôi. Nhưng mà bên cạnh hắn cũng có một cao á nam, lý lịch sợ rằng không thua kém bất cứ ai, nên hắn căn bản không để đến mấy chi tiết nhỏ nhặt kia, có thể mặc sức hành động. Lâm Tịch cảm thấy nếu như là trấn Đông Cảng này thật sự có những việc như là bắt ép dân nữ làm kỹ nữ, vậy việc mình đến đây thật là có ý nghĩa. Mưa bụi từ từ rơi xuống bao phủ khắp trấn Đông Cảng, tạo thành một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. So với danh trấn Giang Nam kia cũng không thua xa quá nhiều. Mà hơn nữa, phần lớn nhà cửa và các kiến trúc xa hoa ở đế quốc Vân Tần đều cần dùng đến một cây trầu ở trấn Đông Cảng này. Với lợi thế này, Lâm Tịch biết tương lai trấn Đông Cảng nhất định sẽ còn phồn hoa hơn bây giờ rất là nhiều. Khi ở nơi này, Lâm Tịch cảm thấy những chuyện khiến mình phải nôn nóng, khẩn trương rất là ít. Hơn nữa, phong cảnh lại hữu tình như vậy, sống ở đây đúng là rất thoải mái, rất là tự tại. Ngày xưa Trương Viện Trưởng bận rộn nhiều như vậy, sợ rằng chưa bao giờ sống thoải mái hoặc thấy quá nhiều phong cảnh xinh đẹp như bây giờ. Dưới mái tiểu lâu xinh đẹp, Uông Bất Bình cẩn thận ruốt từng cành trúc màu xanh. Đột nhiên hắn hơi ngẩn người đứng lên, sau đó thi lễ với người đang đi trong cơn mưa phùn một cái: "Lâm đại nhân, sao ngài lại tới đây?" "Nghe nói sắc cảnh xung quanh tiểu lâu này rất là xinh đẹp, bây giờ nhìn qua quả nhiên còn hơn cả lời đồn. Thấy huynh đài có thể ở đây ruốt trúc, xem ra lão bản đã đồng ý cho thuê rồi chứ." Lâm Tịch nhẹ nhàng đặt áo tơi xuống một tảng đá gần đó, cười cười với người trẻ tuổi nhà quê tính tình mạnh mẽ tên là Uông Bất Bình trước mặt, đồng thời quan sát tiểu lâu này. Tòa tiểu lâu này quả nhiên có thể dùng bốn chữ tinh mỹ xuất chúng để hình dung được. Mặc dù không được lớn cho lắm, nhưng mà khắp nơi đều có những bức khắc điêu họa tinh xảo, hàm ý cát tường, vân gỗ tinh mịn vô cùng. Đặc biệt hơn bởi vì tiểu lâu này dùng gỗ lim xây nên, qua nhiều năm tháng như thế, gỗ lim này đã cứng cáp và đẹp hơn xưa rất là nhiều. Sau khi mở rộng cánh cửa lớn tòa tiểu lâu này ra, có thể thấy đằng trước có một móng nhà rất là lớn. Móng nhà này đối diện với sông Tức Tử, nước sông trong vắt yên ắng như là nơi thôn quê, rộng rãi và an tường. "Ta tới đời này là muốn hỏi lão bản có thể cho ta thuê một căn phòng được hay không?" Sau khi quan sát tòa nhà tiểu lâu 2 tầng 3 gian một hồi, Lâm Tịch mới nhìn Uông Bất Bình khẽ mỉm cười nói. Uông Bất Bình sững người, nhưng mà ngay lúc này lại có một lão nhân gầy sòm, thân mặc một chiếc áo màu đen hơi cũ kỹ, từ bên trong bước ra. Lão ta không để đến thân hình già nua của mình, vội vàng không người hành lễ với Lâm Tịch và nói: "Lão hồ tạ ơn đại ân của Lâm đại nhân. Nếu như Lâm đại nhân thật sự để mắt